Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228. Chương 228. Chờ mong. Hải Vân thế giới duy nhất có thể lưỡng bại câu thương thủ đoạn mất đi hiệu lực, để rất nhiều người tâm thần vì đó chấn động, làm xâm lấn trái đất hơn 10 năm thu lợi phương. Hải Vân thế giới cũng từ trái đất bên này được rất nhiều khoa học kỹ thuật cùng với nhân tài. Tuy rằng trái đất so với Hải Vân thế giới vẫn tính là tương đối thấp duy, dẫn đến khoa học kỹ thuật hệ thống vô pháp ở trong thế giới Hải Vân phục chế. Thế nhưng nó bản thân các loại tư tưởng cùng các loại chế độ lại đủ khiến Hải Vân thế giới phát sinh biến hóa to lớn. Hơn 10 năm đã đầy đủ Hải Vân thế giới một ít có thức chi sĩ, để bọn họ đời kế tiếp thông qua trái đất các loại giáo dục thành tài. Tư duy càng gần kề trái đất rồi, đương nhiên cũng có thể thông thạo sử dụng trên địa cầu tất cả thiết bị. Các nơi trên thế giới chiến khu tình huống, bọn họ đều có thể thông qua vệ tinh kiểm tra. Trương Thanh cùng Ngô Sơn thu bắt sống ma nhãn kiêu hình ảnh, chuyện đương nhiên để bọn họ điên cuồng rồi. Làm liền đầu đạn hạt nhân đều mất đi hiệu quả, những người này liền tan vỡ rồi. Có vạn bất đắc dĩ muốn đi tìm phe mình người mạnh nhất thế giới, cũng có thẳng thắn tự giận mình, trực tiếp chạy mất. Hải Vân thế giới cùng trái đất ở giữa cửa teleport, nhân số trong lúc nhất thời đạt đến đỉnh phong. Nghĩ muốn trốn khỏi trái đất không chỉ là Hải Vân thế giới người, những kia nương nhờ vào Hải Vân thế giới người địa cầu cũng đều điên cuồng hướng về cửa teleport bên trong tuôn tới. Bọn họ tuy rằng không rõ ràng chính mình liền như thế đi tới Hải Vân thế giới là hung lạc cát, thế nhưng Trương Thanh trước cử động đủ để chứng minh đối phương rất có thể sẽ không bỏ qua bọn họ. Tình cảnh không ngừng xuất hiện hỗn loạn, mà Trương Thanh lại từng bước ép sát. Thế là nguyên vốn là xâm lấn Hải Vân thế giới mọi người nhóm càng là điên cuồng lên, liều lĩnh chém giết trước mặt mình người địa cầu, chỉ muốn chính mình trốn về Hải Vân thế giới. Bọn họ hy vọng duy nhất chính là Trương Thanh như vậy nhân vật đáng sợ liền giống như đầu đạn hạt nhân bình thường ở Hải Vân thế giới mất đi sức mạnh của bản thân. Nếu như hắn muốn còn có thể duy trì thực lực như vậy, như vậy Hải Vân thế giới căn bản cũng không có bất luận là thủ đoạn gì đi đối kháng hắn. Đến thời điểm Hải Vân thế giới không chỉ có không thể thông qua này một cái tinh cầu coi như ván cầu đi xâm lấn toàn bộ vũ trụ, ngược lại là Hải Vân thế giới vô cùng có khả năng bị trở thành thực dân địa. Trương Thanh đương nhiên nhìn thấy màn này màn cảnh tượng, Ngô Sơn Thu đang ở thời gian thực tiếp sóng những khu vực này tình cảnh. Làm thiên cơ loại này am hiểu pháp thuật nghề nghiệp cấp cao, nàng có thể đem tự thân bản thân nhìn thấy tất cả hiển lộ ở trước người, bị Trương Thanh nhìn rõ rõ ràng ràng, làm chó không có kết quả tốt. Trương Thanh cười nhạt hừ một tiếng, nhưng không có đi quản những người này. Hắn trực tiếp nâng trong tay cửa teleport, gửi tới đến châu Mỹ đại lục, cùng với những cái khác cửa teleport láng giềng. Sau đó, hắn lao tới cái khác chiến trường, đem một cái lại một cái địa phương Hải Vân thế giới người mạnh nhất bắt lấy hoặc là đánh giết, phá hủy địa phương Hải Vân thế giới trận địa, sau đó giơ lên những cửa teleport kia, toàn bộ đưa vào đến châu Mỹ bên này. 12 tòa cửa teleport cũng đã đặt tới đây, sau đó những cửa teleport này đều chỉ có thể ở đây sử dụng. Trương Thanh đứng ở trên không, hài lòng gật gật đầu, sau đó dặn dò Ngô Sơn Thu, đem nơi này bố trí phong ấn, trong thời gian ngắn không nên để cho người nơi này đi ra khu vực này. Đồng thời cũng làm cho Hải Vân thế giới người tạm thời vô pháp lại đây. Đúng, chủ nhân, Ngô Sơn Thu yên lặng gật đầu, bấm lên ấn quyết, phóng thích đạo thuật. Tức khắc từng mảng trong biển lục địa dựng lên, bao quanh vây nhốt châu Mỹ đại lục, lại có ngôi sao ngang trời, tạo thành đại trận phong cấm nơi đây. Cứ như vậy, chẳng khác nào kéo ra hai cái địa đồ. Trương Thanh nhìn hình ảnh trước mắt, chính phủ liên hiệp trước tiến hành một quãng thời gian nghỉ ngơi lấy sức. Sau đó tập hợp sức mạnh đi đối mặt những kia nương nhờ vào hải vân thế giới quốc độ. Ở đánh bại bọn họ sau, lại tiến vào những cửa teleport kia, đi chinh chiến hải vân thế giới, một cái giai đoạn tiến hành, bảo đảm trái đất chính phủ liên hiệp thực lực sẽ không xuất hiện vấn đề. Đợi được hải vân thế giới đều bị chinh phục, đến thời điểm khẳng định đã qua hơn 100 năm, vào lúc ấy khả năng lại sẽ tao ngộ đến những thế giới khác. Sau đó chiến đấu mới tiếp tục chờ đợi, không chỉ là những thế giới này, trong vũ trụ này còn có thể có cái khác văn minh cùng chủng tộc. Cũng sẽ từ từ bởi vì tiến hóa nguyên nhân mà từ từ xuất hiện. Trương Thanh tuy rằng không rõ ràng phương vũ trụ này đến tột cùng lớn bao nhiêu, thế nhưng rất rõ ràng ở như vậy không gian rộng lớn bên trong, tuyệt đối không thể chỉ sẽ xuất hiện trái đất như vậy một cái sinh mệnh tinh cầu. Càng là lý giải vũ trụ khổng lồ, liền càng là tin tưởng người ngoài hành tinh tồn tại. Hắn tin tưởng chẳng bao lâu nữa liền có thể cùng người ngoài hành tinh tiếp xúc, hoặc là người ngoài hành tinh lại đây, hoặc là người địa cầu lao ra tinh cầu đi nghênh đón thời đại mới. Đem hải vân thế giới sự tình xử lý tốt, Trương Thanh coi như là hoàn thành rồi trước mặt nhiệm vụ khẩn cấp nhất. Chính phủ liên hiệp bên kia tự nhiên có chút không mấy vui vẻ. Bọn họ cho rằng đã có năng lực tiêu diệt hải vân thế giới, vì sao còn muốn giữ lại bọn họ? Cho các ngươi lưu cái đối thủ, miễn cho sau đó đem bọn ngươi nuôi phế bỏ. Trương Thanh lời này xấu hổ nói, nhưng Ngô Sơn Thu lại không kiêng dè gì. Các ngươi thế giới này trong tương lai sẽ trải qua vô số chiến đấu. Trái đất muốn chỉ lo thân mình căn bản là không có cách làm được. Các ngươi cần phải có đủ kẻ địch mạnh mẽ áp bức, buộc chính mình không ngừng mạnh mẽ, không ngừng tiến hóa. Cuối cùng đạt đến mức độ nhất định. Ngô Sơn Thu lời nói để rất nhiều người không vui, nhưng không vui cũng sẽ không hài lòng. Ngô Sơn Thu là một tên nghề nghiệp giả cấp cao, đã từng đi cùng Hỏa Vân Cung quân viễn chinh hủy diệt quá bao nhiêu thế giới, làm sao sẽ để ý mấy cái không uy hiếp được nàng người không vui. Nếu là Trương Thanh không vui, nàng mới sẽ căng thẳng. Bất quá Trương Thanh cũng tìm cái những cơ hội khác cùng Ninh Chí Quốc nói rằng, làm hết sức tiếp tục trưởng thành, đợi được cảnh giới nhất định sau, phi thăng tới cao duy thế giới đi, đến nơi đó, có thể làm ta thành viên nòng cốt, cũng có thể khiến ngươi trở nên cường đại hơn. Trương Thanh rất xem trọng Ninh Chí Quốc, thực lực của hắn tăng trưởng tốc độ xác thực mau kinh người. Trên địa cầu trải qua vô số lần huyết chiến, để hắn thu được cực đại trưởng thành, sức chiến đấu thình lình đạt đến 2.000 điểm trình độ. Cùng hải vân thế giới một ít người mạnh nhất cũng không phân cao thấp rồi. Mà lúc trước đã từng vượt qua hắn Lâm Nhược Hải, tuy rằng cũng trở thành trên địa cầu cường giả hiếm có, thế nhưng khoảng cách hắn vẫn như cũ kém rất xa. Nếu như hắn có thể đến cao duy thế giới, nói không chắc liền có thể trở thành chính mình đắc lực kiện tướng. Đúng, ta rõ ràng, sư phụ, Ninh Chí Quốc cũng rất chờ mong cao duy thế giới. Nếu như có thể có cơ hội, hắn đương nhiên đồng ý qua xem một chút. Trương Thanh sẽ không đem bọn họ trực tiếp mang hướng về cao duy thế giới, chỉ có thông qua phi thăng thủ đoạn đi tới, mới có thể có chính quy thân phận, bị cao duy thế giới chỗ đồng ý. Giống Trương Thanh như vậy trực tiếp thông qua địa hoàng chi lý đi tới cao duy thế giới, một thế giới chỉ cho phép xuất hiện một cái, làm địa hoàng chi lý neo định tọa độ. Chuyện đương nhiên có đặc thù quyền lực, trái đất nguy cơ liền như vậy dễ như ăn cháo giải trừ. Thậm chí rất nhiều người địa cầu đều còn không biết tình huống như vậy. Chỉ có những thượng tầng kia đám người mới có con đường hiểu rõ đến tất cả những thứ này. Ở được Trương Thanh sau khi đồng ý, chính phủ liên hiệp cũng sắp sửa ở gần đây đối với chuyện này tiến hành công bố. tổ chức trọng thể thế giới lễ ăn mừng. Dưới tình huống như vậy, Trương Thanh cùng Ngô Sơn Thu đi đến cha mẹ mình vị trí thành thị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.